Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 484, dùng tin vào sách. Ngô Minh Cao thành Tây Hà thôn khách quen. So với năm đó tâm tâm niệm niệm một mực ghi nhớ dịch thư nguyên thư pháp. Bây giờ Ngô Minh Cao ngược lại là càng giống một cái bạn cũ. Mỗi lần tới cũng chỉ là bởi vì cô đơn, muốn tìm người tán gẫu. Dịch thư nguyên thỉnh thoảng đi một lần huyện thành, cũng chắc chắn sẽ bái phỏng Ngô gia nhà cũ. Bất chi bất giác lại qua một năm, trời đông cũng lại đến. Nguyên Giang huyện trước sau như một lạnh lẽo. Tây Hà thôn ruộng đồng cũng thật sớm bị tuyết trắng che phủ. Một tên lão biêu tá cưỡi một đầu lão mã đi tới Tây Hà thôn. Đi tới dịch phủ trước cửa. Một cái chính tại cửa viện phơi nắng gia đình nhìn đến biêu tá. Lập tức đứng lên. Tôn thúc, ngài tới đưa tin a. Đi vào uống chút trà nóng a. Biêu tá áp chế lấy tay hà hơi. Đã bắt đầu tại lão mã chở trong túi lục lọi lên. Vừa tìm còn vừa nói. Không cần không cần. Không có nhìn hôm nay vội vàng nha. Thật nhiều thư tín muốn đưa. Các ngươi đại thái gia nhưng có không ít tin đây. Úc úc. Gia đình duỗi cổ nhìn. Gặp biêu tá lật ra rất nhiều thư tín. Phải có một đống nhỏ. Sửa sang lại một thoáng mới xoay người giao cho gia đình. Cho. Chớ làm mất. Ai. Tôn thúc. Ta lấy cho ngài hai cái bánh in a. Trên đường ăn. Ách. Vậy nhanh lên một chút a. Ai ai. Lão biêu tá an vị tại vừa rồi cái kia gia đình ngồi qua trên ghế nhỏ. Chờ đợi bánh in. Đồng thời hưởng thụ chốc lát nghỉ ngơi. Cũng phơi nắng cái này buổi sáng thái dương. Nhìn ngó dịch ra trạch viện. Mặc dù tại Tây Hà thôn đây đúng là đại hộ. Nhưng phóng tới Nguyên Giang huyện nhưng tính không được cái gì. Càng không cần nói Nguyệt Châu thành loại hình địa phương. Chính là cái này một nhà đại thái gia tin thế nhưng là không ít. Mà lại theo phong thư cùng chất giấy. Cùng với thư tín mày mòn trình độ nhìn. Địa phương sợ là đều không gần. Không ít đi còn là quan trạc thư nhà. Nói không chắc ở bên ngoài còn có không ít quan hệ đây. Đại dung bưu dịch hệ thống cũng không phải bình thường lão bách tính đều có thể hưởng thụ. Cho nên trên lý luận bưu tá đưa tin đều là cùng quan viên có liên quan. Đương nhiên cũng không phải không thể biến báo. Tỉ như một chút đại thư viện hoặc là trường thi cũng có thể dùng bưu dịch gửi đưa thư tín. Chủ yếu là thuận tiện học sinh đi thi loại hình nhu cầu. Nhưng tựa hồ cũng không phải tùy tiện một cái lão bách tính có thể dùng. May mà bách tính lưu động tính kỳ thật không mạnh. Chân chính có bà con xa muốn đưa tin. Giao phó người quen hoặc là một chút có chút danh vọng tín dụng người làm tin khách tính là thường thấy. Đương nhiên cái này đồng dạng cũng là muốn đưa tiền. Mà lại cũng không tốt ý tứ đưa quá ít. Bất quá những này tin khách có lúc cũng sẽ đem tin nhờ cậy bưu dịch tiểu quan lại. Chia lãi một điểm phí tổn tính là mọi người đều thuận tiện. Tôn thúc. Đợi lâu a, cho, từ phòng bếp cầm, vẫn còn nóng lắm, hảo hảo, đa tạ, ngài khách khí cái gì a? Lão lại tiếp lấy bánh in, ngửi lấy mùi thơm tựu trước cầm lên một khối cắn một miệng lớn. Sau đó dắt lấy lão mã cáo từ rời đi, dịch ra gia đình lúc này mới mang theo một chồng tin đi tìm dịch thư nguyên. Bất quá không phải đi trong nhà hậu viện, mà là đi bên sân phơi thóc. Chát trai một đời bây giờ đều đi huyện học đọc sách. Dịch Thư Nguyên cùng Dịch Bảo Khang hai huynh đệ tựa hồ cũng liền nhàn rỗi. Tây Hà thôn sân phơi thóc nơi tránh gió. Có thể phơi đến Thái Dương địa phương. Lão nhân ra ngồi mấy dãy. Dịch Thư Nguyên cùng Dịch Bảo Khang cũng ở trong đó. Cũng tính là trong thôn lớn tuổi nhất hai cái lão nhân. Đây là trong ngày đông trong thôn lão nhân ra thường thấy hoạt động. Có lúc Ngô Minh Cao qua tới cũng sẽ gia nhập trong đó. Câu được câu không tán gẫu. Uống trà, phơi nắng, nhìn xem trong thôn hài đồng tại phụ cận chơi đùa. Hoặc là dứt khoát liền là đánh cái ngủ gật. Thời gian vẫn tương đối thoải mái. Lúc này, gia đình chạy chậm qua tới. Đại thái gia lại tới tin Dịch Thư Nguyên bên thân. Dịch Bảo Khang thân thể run lên. Theo trong ngủ gật tỉnh lại. Hắn cúi đầu xuống, phát hiện trên thân che kín một đầu da thú tấm thảm. Nên là huynh trưởng trở lại cầm. Huynh trưởng, đừng che cho ta. cái này lớn thái dương ta lại không lạnh. Nha còn không lạnh a. Vừa mới thời điểm đều run run. Dịch Thư Nguyên cười nói một câu. Bên cạnh trong thôn những lão nhân khác cũng cười. Bảo Khang, người cũng đừng không chịu nhận mình già. Bảo Khang ca, ngươi còn có huynh trưởng cho ngươi che đồ vật tự trộm vui a. Hai năm này Dịch Bảo Khang càng ngày càng tinh lực không tốt. Cũng bắt đầu trở nên sợ lạnh. Lúc nói chuyện, bên kia gia đình đã chạy đến trước mặt. Đem tin giao cho Dịch Thư Nguyên. Đại thái gia, ngài tin. Dịch Bảo Khang cùng bên cạnh lão nhân cũng nhìn qua tới. Dịch Thư Nguyên tiếp lấy thư tín cũng không ít a. So với lần trước còn nhiều a. Huynh trưởng, đều ai gửi a? Đúng vậy a, ta đều chưa thấy qua nhiều như thế tin đây. Dịch ca, ngài tại bên ngoài thế nhưng là có rất nhiều bằng hữu a. Sẽ không thật có hài tử người nhà ở bên ngoài a? Dịch Thư Nguyên quay đầu cười mắng. Đi đi đi, nói mò gì, đợi ta nhìn xem, nói không chắc còn có thể niệm niệm cho các ngươi nghe một chút đây. Ai cái kia rất tốt. Đúng đúng, niệm cái tin rất tốt. Dịch Thư Nguyên lắc đầu, từng phong nhìn sang, thư tín đều là chỉ viết nhận tin người. Ở bên trong thư tín trên nội dung mới sẽ viết gửi kiện người là ai. Nhưng chỉ là cầm trong tay, Dịch Thư Nguyên cũng đã biết là ai viết tin. Quả thật là trời Nam biển Bắc đều có. Có lẽ là bởi vì Ngô Minh Cao đến thăm qua. Dịch Thư Nguyên liền tại Nguyên Giang huyện tin tức cũng thông qua thư tín truyền ra ngoài. Rất nhiều người bận rộn rất không có khả năng tới Nguyên Giang huyện. Nhưng đưa tới Dịch Thư Nguyên bên này thư tín ngược lại là nhiều hơn. Có Sở Hàng, thỉnh thoảng có Lâm Tu. Nhiều nhất chính là Tiêu Ngọc Chi. Mà bởi vì Sở Hàng cùng Đoàn Tự Liệt năm đó giao tình. Lại đã biết Dịch Thư Nguyên cùng Long Phi Dương là chí giao. Liền cũng đem việc này thông qua thư tín cáo chi Đoàn Tự Liệt. Thời gian này hơi lâu. Mạch Lăng Phi tự nhiên cũng biết. Chỉ Khánh Hổ cũng dần dần biết được. Thậm chí còn có Vô Pháp Hòa Thượng tin. Thế giới có lúc liền là kỳ diệu như vậy. Phàm trần phía trên có nhiều là muốn biết Dịch đạo tử đạo tràng mà không được người. Nhưng tại phàm thế nhân gian. Lại có không ít phàm nhân biết Dịch tiên sinh trụ sở. Lần này giao đến Dịch Thư Nguyên trên tay. Khoảng chừng mười mấy phong thư. Có phong thư chất giấy mềm mại. Có tắc cứng rắn. Ngược lại cũng không phải mười mấy người viết. Có người không chỉ một phong thư. Có thể là bởi vì trên đường truyền lại bất tiện. Cho nên cuối cùng là mấy phong cùng một chỗ đến. Dịch Thư Nguyên chọn lựa thư tín thời điểm. Một đám lão nhân trông mong nhìn lấy. Tựa như là chờ đợi phân bánh kẹo hài đồng. Sân phơi thóc biên giới các nơi đống cỏ khô bên kia. Trong thôn hài đồng tại ném tuyết chơi đùa. Vui cười lúc có hài đồng bị người ném tuyết cầu. Trong chơi đùa nhìn phía bên kia trong thôn các lão nhân. Lại trong thoáng chốc tựa như cũng nhìn thấy một đám hài đồng. Trung gian đứa bé kia lớn nhất. Trong tay hắn giống như là cầm lấy cái gì hiếm lạ đồ vật. Một đám tuổi tác càng nhỏ tắc trông mong nhìn lấy. Hài đồng phủi sạch trên mặt tuyết. Xoa xoa con mắt lại nhìn. Chính là một đám trong thôn đời ông nội người tại kia. Phía bên kia, Dịch Thư Nguyên chọn lựa ra một phong thư. Tự phong này a, tại Dịch Thư Nguyên trong tay phong thư này. Có màu khô vàng phong thư. Trang giấy rõ ràng rất cứng. Lại có chút nhăn nhăn nhúm nhúm. Phía trên có chút xử lý vệt nước. Càng có chút khó mà lau đi vết bẩn. Hiển nhiên là kinh lịch không ít trắc trở mới đi đến Dịch Thư Nguyên trong tay. Tê tương đương, phong thư bị cẩn thận xé mở. Dịch Thư Nguyên lấy ra bên trong thư tín. Không chỉ một tấm, nét chữ cũng không phải là khắp nơi rõ ràng. Thậm chí có địa phương đều không giống như là mực nước. Ngược lại giống như là dùng than làm bút. Huynh trưởng, đây là ai viết a? Dịch Bảo Khang hỏi một câu. Nhượng nhìn lấy thư tín thoáng có chút xuất thần Dịch Thư Nguyên đứt đoạn suy nghĩ. Một cái hòa thượng viết. Nhượng ta tới nói cho các ngươi nghe. Chính là quét mắt một vòng thư tín. Thậm chí đều còn không có đọc mấy chương trên tờ giấy nhiều nội dung. Dịch Thư Nguyên cũng đã biết trong thư tín sự tình. Thậm chí so thư tín chỗ nói lý giải càng nhiều. Cũng càng cặn kẽ. Dịch tiên sinh kính mở. Bần tăng khô tọa trong miếu 20 năm. Vốn cho rằng lễ Phật tụng kinh cuối cùng giác ngộ. nhưng thẹn với tiên sinh chỗ nhìn, cuối cùng vẫn là phá giới. Dịch Thư Nguyên tiếng nói ngừng một hồi. Bên cạnh Bao Quát, Dịch Bảo Khang ở bên trong mọi người gặp hắn lâu không nói lời nào, liền thúc giục vài câu. Huynh trưởng, người nói a? Đúng vậy a Dịch ca. A hát, các ngươi nên là không biết, tại cái kia Tố Châu Tam Tương huyện có một tòa Tương Sơn Bảo Tự, từng là tiên đế thưởng mực thiền viện. Viết thư tín hòa thượng nguyên bản liền tại kia làm tăng, giải thích một câu. Dịch Thư Nguyên tiếp tục nói, dù đã cao tuổi, mặc dù rất lâu không có nói qua sách, nhưng lúc này Dịch Thư Nguyên lần nữa mở miệng, thanh âm lại rõ ràng bất đồng. Không mở quạt xếp, không đóng thước gõ, tâm thần cũng đã vào trong sách. Nay xuân sương hàn, lão tăng khó định, bần tăng khô thiền ngồi lâu tâm khó an. Phương Trượng Lâm Trung có nói, nếu là Dịch A Bảo hoặc là Ngô Minh Cao mấy người biết chữ người ở chỗ này, liền sẽ phát hiện tại mở đầu một đoạn qua đi. Dịch Thư Nguyên nói ra cùng thư tín nội dung không quá đồng dạng, thậm chí nói ra thư tín bên ngoài nội dung, nhưng đây cũng là một loại cực kỳ đặc thù cảm giác. Dịch Thư Nguyên thanh âm tựa như là trong lòng mọi người triển khai bức họa, mang theo Tây Hà thôn lão nhân trở về quá khứ, về tới Hoàng Hưng 4 năm, càng là xa xa nhìn tới Tương Sơn Bảo Tự. Tại phương trượng kia trong thiền phòng ngồi lấy rất nhiều tăng nhân. Mặc dù là tại ngồi thiền, nhưng trong chùa tăng chúng cơ hồ từng cái mặt lộ ra bi thương. Chỉ có một tăng không tính, đó chính là ngồi cách phương trượng gần nhất Vô Pháp Hòa Thượng. Trong thiền phòng yên tĩnh vô thanh, Vô Pháp Hòa Thượng nhìn lấy đã khô gầy đến không còn hình dáng lão phương trượng, thấp giọng tiên một tiếng Phật hiệu, Phổ Độ Quang Vương Phật. Phương trượng sư phụ, ngài có gì phân phó? Lão phương trượng tận lực ngồi ngay ngắn một chút, không tập trung ánh mắt lần nữa tập trung lại, ngẩng đầu nhìn phía trong thiền phòng tăng chúng, sau cùng nhìn hướng gần nhất Vô Pháp Hòa Thượng. Vô Pháp, lão nạp một đời tham Phật, nhưng cũng không kịp ngươi. Ngươi dù tại Tương Sơn xuất gia, lão nạp lại không thể nào truyền thụ, không thể gặp ngươi được chính quả. Lão nạp tâm cũng có tiếc, phương trượng đại sư có thể dung bần tăng tại đây tu hành, bần tăng đã thỏa mãn. Lão phương trượng lúc này lại cười, Phật Đà từ bi, nhượng lão nạp lâm chung có thể nhìn rõ mấy phần. Vô Pháp, lòng ngươi rối loạn. Tương Sơn thiền viện bên trong, Di Quang Điện bảo đỉnh phía trên, chính có từng luồng Phật quang hiển hiện. Di Quang Điện phía trước, lưu quang chợt lóe, Chiếu Lê Hòa Thượng xuất hiện ở đây. Hắn kinh ngạc nhìn hướng đại điện nóc nhà bảo đỉnh, nơi này làm sao sẽ có Phật quang? Phương trượng thiền phòng bên trong, lão phương trượng nhìn lấy sắc mặt cuối cùng không còn bình tĩnh Vô Pháp Hòa Thượng, thở dài chắp tay trước ngực, người gọi lão nạp mấy chục năm sư phụ, lão nạp không muốn để cho người gọi xuông. Bắc tới người yến, độn trần không được ngộ, loạn lạc nay lại mở, giếng cổ sinh gợn sóng. Vô Pháp, Phật không độ ngươi, liền đi tìm Phật, người xuống núi a. Vô Pháp Hòa Thượng ngây người chốc lát, mà trước mắt phương trượng đại sư đã không có khí tức. Chu vi tăng chúng nhao nhao thút thít, có người bi thương, có người niệm tụng kinh văn. Vô Pháp Hòa Thượng nhắm mắt lại, chắp tay trước ngực, phương trượng đến ngộ Phật Pháp tại nguyện viên tịch, thiện tai, ngoặc kép, hết chương.